Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, tiên vực. Phải biết Long tộc đã sớm tuyệt tích à, từ thời kỳ thượng cổ đều không gặp tung tích, hôm nay lại có thể vô căn cứ chạy đến một đầu sống sờ sờ thanh long. Nhất thời, trên cửa thành xuất hiện một cái áo bào xám lão gia, chống khô mộc cây nặng, đứng ở trên tường thành, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn hồi lâu, đột nhiên hạ lệnh, mở cửa, Hứa lão, cái này không hợp quy củ. Áo bào lam nam tử khổ sở nói, áo bào xám cụ già chậm rãi lên tiếng, lão hủ trên mình còn mang một ít tiên nước, thay một người lọc sạch thân thể vậy là đủ rồi. Nhưng mà chỉ có một người, đầu rồng này làm thế nào? Áo bào lam nam tử nói, áo bào xám cụ già ánh mắt châm chọc, long tộc thân thể lại là ngươi có thể hiểu được. Nếu như huyết linh liền long tộc chân long cũng có thể xâm chiếm thân thể, chúng ta nơi này đã sớm bị huyết linh tiêu diệt. Mở cửa, nói xong, áo bào xám cụ già hôn một cái cửa thành, nhìn về phía Trúc Giao và Hạ Vũ, không khỏi chắp tay nói, lão hủ rất nhiều chữ, gặp qua hai vị đạo hữu, ta kêu Vũ, hắn kêu Trúc Giao, âm dương tiên vương đời sau. Hạ Vũ nói, áo bào xám cụ già cả kinh, ánh mắt đánh giá Trúc Giao, không khỏi kinh ngạc nói, tiên vương đời sau, nhiều năm trước tiên vực liền hạ lệnh, toàn bộ đón về, các ngươi tại sao còn ngoại giới, chúng ta thu được mời, bất quá những người đó không phải mời, là hướng lùng bắt chúng ta, bị ta cho một miệng nuốt hết mấy người. Hạ Vũ lớn lạt lạt nói, rất nhiều chữ khóe miệng hơi co quắp, như thế ngang ngược lời nói, phỏng đoán chỉ có đầu rồng này dám nói. Tiếp theo, hắn tự mình ra mặt, mang Hạ Vũ và Trúc Giao vào thành, mới vừa đi vào cửa thành, rất dài hành lang bên trong, cụ già vẫy tay cầm ra một chuôi toàn thân trong suốt nước, tản ra thánh khiết hơi thở, toàn bộ rót vào Trúc Giao trong cơ thể. Rất nhiều chữ yên tĩnh nhìn, khẽ gật đầu nói, không sao, chúng ta đi thôi, tiền bối, đa tạ. Hạ Vũ ở Trúc Giao trên vai, ngưng giọng nói, rất nhiều chữ hòa ái nói, ngươi vốn là long tộc, trời xanh tính cao ngạo, có thể được ngươi một câu cảm ơn, không dễ dàng à, lão hủ cũng là kết cái thiện duyên. Vũ, ta không biết mẫu thân ở đâu. Trúc Giao vừa nói, nàng còn nhỏ ly gia, hôm nay đi qua ngàn năm, dĩ nhiên không nhớ mẫu thân ở đâu. Hạ Vũ chỉ có thể nhìn về phía rất nhiều gia, hỏi, tiền bối, xin báo cho, năm đó tiên vực đột nhiên từ phong, chọc được các nơi hỗn loạn bất an, hôm nay tất cả cái thế lực phân chia địa giới, chết già không lui tới với nhau. Cụ thể tin tức ta cũng không biết, bất quá ngươi có thể đi tử phủ một chuyến. Rất nhiều chữ nói, Hạ Vũ cau mày nói, tử phủ, ta biết, phụ vương năm đó nói qua, tử phủ đứng đầu và hắn năm đó giao tình tâm đầu ý hợp. Đi tìm hắn, nhất định có thể hỏi thăm được mẫu thân tin tức. Trúc Giao ánh mắt thoáng qua vẻ kích động, Hạ Vũ gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Tiền bối, cáo từ, cáo từ, một đường cẩn thận. Rất nhiều chữ khẽ lắc đầu, cho rằng Hạ Vũ còn quá mức nhỏ yếu, tiên vực nguy cơ tứ phía, coi như hắn là long tộc, chỉ sợ cũng không gặp được an toàn. Nếu như long tộc khỏe hẳn thực lực, long tộc sinh linh tuyệt đối không ai dám chủ ý. Nhưng mà hiện tại, Hạ Vũ một cái hình cùng con non long tộc, đột nhiên xuất hiện ở tiên vực, sợ rằng sẽ dẫn được tiên vực thiên tài, ra tay bắt à, đánh bại phục một đầu chân long là thú cưỡi, chính là một đời đại đế. Vậy không làm được, bởi vì đại thành chân long, là dám và đại đế tranh phong, cùng chi đánh giết tàn nhẫn chủ. Vì thế, chỉ có ấu niên long tộc mới có thể bắt thuần hóa, nuôi ở bên cạnh mình. Vì thế Hạ Vũ xuất hiện, hiển nhiên phụ họa các hạng điều kiện. Hạ Vũ và Trúc Giao cấp tốc rời đi, một đường hỏi thăm tử phủ ở địa phương đó. Bất quá phía sau, nhưng đi theo mấy cái đuôi. Hạ Vũ và Trúc Giao mới vừa tiến về phía trước không mấy ngày, liền bị người cho cản lại. Là một người bạch bào nam tử, khí chất xuất trần, tay cầm một chuôi mỏng như cánh ve trường kiếm, mày kiếm tinh mát, lạnh lùng đứng ở Hạ Vũ bọn họ trước mặt. Hắn lạnh như băng lên tiếng: "Thanh Long, thần phục với ta, ta có thể bỏ qua cho ngươi ở đây vị này bà chủ. Thả hắn rời đi, đây là kiếm trường không? Hắn tại sao cũng tới?" Cái yêu nghiệt này, âm thầm có người cau mày nói. Hạ Vũ lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng thảo luận, mắt rồng nhìn về phía trước mặt kiếm trường không. Tu Vi lại là nhìn mình không thấu. Hạ Vũ không từ ngưng trọng nói: "Giao Nhi, động thủ." Trúc Giao vừa nói, vận chuyển âm dương tiên công. Hạ Vũ đổi hồi hình người, một tiệc bạch bào, tản mát ra khí tức cường đại. Kiếm trường không khinh thường nói: "Không biết tự lượng sức mình." Phá, thanh âm rơi xuống, chung quanh không gian lại có thể phát sinh vặn vẹo. Một cổ cỏ cây tất cả kiếm hơi thở tràn ngập ra, đây là đem kiếm ý hóa hình. Tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn mới có hơi thở, hơn nữa kiếm trường không tu vi lại là đạt tới kết đan cảnh đại viên mãn. Nói cách khác, hắn đã vượt qua kết đan kỳ, giả đan kỳ, thật đan kỳ, chỉ cần đi về trước bước một bước, chính là thật anh cảnh cường giả. Giờ phút này, kiếm trường không ra tay, cỏ cây chung quanh hóa là phấn vụn, nguyên bản sức sống bừng bừng địa phương trở thành vắng lặng địa phương, tràn đầy nghiêm nghị khí. Đồng thời một đạo cự kiếm từ thiên nhi hàng dài đến vạn trượng, vô hình nhưng lại giống như có hình, mang theo vạn quân thế, như nhanh như chớp vậy nện xuống. Hạ Vũ đỉnh đầu xuất hiện một cái đen trắng thái cực đồ, nghinh phong trở nên lớn, chiều rộng 10 mét, chặn lại cái này công kích đáng sợ. Mặt đất sụp đổ, Hạ Vũ và Trúc Giao lõm sâu mặt đất 100 mét. Nói chính xác, chung quanh chu vi 5 km, toàn bộ mặt đất đều ở đây hạ vùi lấp. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, đen trắng thái cực đồ chuyển động, âm dương hai loại trình độ cao nhất lực lượng, trực tiếp đem toàn bộ cự kiếm chém chết thành hư không. Kiếm trường không ánh mắt sắc bén, kiêng kỵ nói: "Âm dương tiên công, sợ?" Hạ Vũ cân nhắc nói. Kiếm trường không hừ lạnh: "Kiếm tu, cho tới bây giờ không biết cái gì là sợ, coi như ngươi là chân long thân thể thì như thế nào?" Vạn kiếm mất đi, một tiếng thét dài, tỏ rõ kiếm trường không động chân chính thực lực, đầy trời đều là kiếm ý của hắn tàn phá. Kiếm trường không lại quát lạnh: "Một cái thái cực đồ, ta không tin có thể bảo vệ các ngươi hai cái các nơi. Dĩ nhiên không che chở được hai người chúng ta, bất quá chỉ bảo vệ Giao Nhi là đủ rồi." Hạ Vũ cười nhạt, nhảy lên một cái, thân hình thay đổi, lần nữa hóa thành một cái khỏe mạnh thanh long, phóng lên cao, khí tức trên người càng già càng mạnh mẽ. Hạ Vũ hóa long sau đó, lại là ở vạn long ổ đã từng long nguyên, bên trong không chỉ có ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lại là có một ít thượng cổ long tộc bí thuật. Chân long chín bước, mỗi một bước cũng ẩn chứa đại đạo bí mật, lĩnh ngộ sau đó có thể ủng có thiên địa gian nhanh chóng nhất tốc độ. Hạ Vũ bằng vào gầy đét thanh long thân thể, trên không trung như vũ nhi vậy chậm rãi di động, thân hình mỗi tiến lên trước một bước đều tựa như ẩn chứa vô tận lực. Kiếm trường không nhưng cảm giác thân hình kịch chấn, thần giác hiện lên một tia máu tươi, tim nhảy lên, tựa như đang cùng theo Hạ Vũ bóng người mà nhảy lên. đây là Thật Long cửu bước. Kiếm Trường không tức giận không dứt, hét, phá cho ta. Chấn động, Hạ Vũ lần đầu tiên thi triển loại bí thuật này, toàn dựa vào hóa thành thân rồng sau đó. Trong cơ thể có Long Nguyên, hôm nay cường thế ra tay. Bước vào bước thứ hai, Kiếm Trường không miệng to ho ra máu, bóng người không ngừng lui về phía sau, trong mắt sát khí lộ ra, rõ ràng quyết không thể để cho Hạ Vũ đem chân long chín bước đi hết. Nếu không hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Kiếm Trường không nổi giận, vốn định thu phục Hạ Vũ là thú cưỡi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể bị thương. Hơn nữa con rồng này cảnh giới xa xa so mình thấp, hắn không khỏi giống to. Kiếm khí ngang dọc 80.000 dặm, một kiếm quang diệu động cửu châu. Ông, giữa trời đất, nguyên bản cuồng bạo kiếm ý, ngay tức thì sắc bén vô cùng. Toàn bộ thu liễm Kiếm Trường không trong cơ thể, một đạo lạnh lãnh kiếm quang xuất hiện ở kiếm tột đỉnh. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt kinh biến, lắc mình đi tới Trúc Giao bên người, quát khẽ, Giao Nhi, đi, một kiếm này chúng ta không ngăn được. Trúc Giao vậy cảm giác được mạch nguy cơ lớn, đi theo Hạ Vũ cấp tốc rời đi. Hạ Vũ cố không được cái gì, trực tiếp phát động ma đạo thuật, đầy trời biển lửa từ trên trời hạ xuống, nguy nga dãy núi nhô lên, lũ lụt ngút trời. Đợi một chút, tất cả loại thủ đoạn bị Hạ Vũ thi triển ra chính là vì ngăn cản Kiếm Trường không, từ đó để cho hắn mang Trúc Giao rời đi nơi này. Nếu như chỉ có Hạ Vũ một người đến không ngại vận dụng toàn thân thủ đoạn và Kiếm Trường không chết, nhưng mà Kiếm Trường không công kích, còn nghĩ Trúc Giao cũng bao vây đi vào, Hạ Vũ phải mang Trúc Giao đi. Hơn nữa không thể chút nào do dự, đồng thời Kiếm Trường không một kiếm, vậy đứng dậy, một đạo lóe sáng kiếm quang, phảng phất đặc Kiếm Trường không đối với kiếm đạo tất cả cảm ngộ. Một kiếm này, bổ ra cao đỉnh biển lửa và lũ lụt, lóe sáng kiếm quang, ép sát Hạ Vũ rời đi sau lưng. Bành, một tiếng nổ, rõ ràng Kiếm Trường không công kích, chạm đến Hạ Vũ. Nhưng mà, Kiếm Trường không tới đây, phát hiện trên mặt đất, trừ mảng lớn vết máu, Hạ Vũ và Trúc Giao lại vô tung ảnh. Kiếm Trường không ánh mắt sắc bén như ưng chim cát, khắp nơi quét nhìn, gầm nhẹ nói, đáng chết, lại có thể không chém cái này một người một rồng, tuyệt đối muốn giết chết, nếu không cùng bọn họ tu vi tăng lên, tất nhiên là đại địch. Nói không chừng đến lúc đó chết chính là ta. Kiếm Trường không mang theo kiếm truy kích, rõ ràng cho thấy muốn chém liền Hạ Vũ đầu này chân long. Giờ phút này, một nơi rừng rậm bên trong, đen thui hang, bốn phía tán lạc ngọn lửa đoàn, chiếu sáng nơi này, Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, quả đấm nắm chặt, trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ngồi dưới đất. Trúc Giao vội vàng nhìn về phía Hạ Vũ sau lưng, biết mới vừa rồi một kích kia, Hạ Vũ ôm nàng, mình ngạnh kháng xuống, Hạ Vũ sau lưng, một xích tới dáng dấp vết thương, sâu thấy tới xương, cô máu tươi không ngừng xông ra. Trúc Giao nhìn trong mắt, ửng đỏ, mũi quỳnh ê ẩm, suýt nữa rơi lệ, Hạ Vũ không khỏi an ủi, không có chuyện gì. Một chút thương ngoài da, cho ta nửa ngày thời gian liền có thể trị hết. Ta không tin, Kiếm Trường không một kích này, chính là thật anh cảnh tu sĩ. Toàn lực ai bên trong vậy sẽ trọng thương, càng đừng đề ra ngươi. Trúc Giao lắc đầu, có thể cảm giác được, cái này ngoại thương không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là, Kiếm Trường không kiếm khí. Rõ ràng thương tổn tới Hạ Vũ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, lúc này mới là nặng nhất thương thế. Hơn nữa nàng còn cảm giác được Hạ Vũ trong cơ thể còn có lăng duệ kiếm khí ở tàn phá, chỉ bất quá bị tạm thời cưỡng ép chế trụ. Hạ Vũ đổi chủ đề nói, Kiếm Trường không người này quá đáng sợ, trên kiếm đạo tu vi hơn xa chúng ta, ngày nghỉ ngày giờ tất nhiên là đại địch. Vừa nói, Hạ Vũ trong mắt lóe lên sắc bén, hiển nhiên là động sát khí. Hết lần này tới lần khác lúc này, một đạo đáng sợ kiếm khí từ bề mặt trái đất trực tiếp hướng xuống đâm tới. Đáng chết, Hạ Vũ làm sao có thể không biết, bày rõ là kiếm trường không, cái này tên khốn kiếp đuổi tới. Không khỏi quả đấm cầm chặt, và Trúc Giao đồng hành, cưỡng ép vận chuyển âm dương tiên công, hóa thành thái cực đồ, bảo vệ bọn họ rút lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.